Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, giúp. Lúc ấy chúng ta người trong cuộc, mong muốn đơn phương suy nghĩ. Thương Hải Tang Điền, người tài ba xuất hiện lớp lớp, mỗi một hướng mỗi một thời đại chưa từng thiếu đi anh hùng hào kiệt. Càng thêm sẽ không thiếu khuyết chân chính phẩm đức cao thượng người. Có lẽ mấy năm đằng sau, chúng ta liền có thể giải thoát rồi. Kết quả, tất cả chúng ta tất cả đều 10 phần sai. Phàm là hữu duyên đi vào cảnh này người, lại cũng không một người có thể kháng cự được thành tựu chân tiên dụ hoặc. Tất cả đều lựa chọn đem chúng ta di thể mở ra. Thờ chính bọn hắn vận dụng, chúng ta đau khổ chịu đựng, đồng thời cũng đang khổ cực chờ đợi. Chờ đợi lấy một người như vậy đến, có thể dạng này nhất đẳng, chính là chờ 10 mấy vạn năm. Không trung lão già tràn đầy khát vọng mong đợi nhìn xem Vân Dương. Tiểu huynh đệ, người đã hãy nghe ta nói hết chúng ta chuyện cũ từ đầu đến cuối. Mà lão phu cũng nhìn ra được, người chính là một cái chân chính quân tử, chân chính anh hùng hào kiệt. Không biết người có nguyện ý hay không? Lại nhiều giúp chúng ta những tàn hồn này một thanh. Theo lão giả lời nói âm mới rơi, không trung lại có vô số hư ảnh hiển hiện, mặc dù tất cả đều là mơ mơ hồ hồ, nói chung cũng chỉ có thể nhìn ra một cái đầu đến. Nhưng mỗi người ánh mắt là cực kỳ thực sự chú mục tại Vân Dương. Hiển nhiên là hy vọng hắn đáp ứng. Vân Dương trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là tràn đầy chấn động. Nghĩ không ra thần cốt này, thế mà liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Đây cũng quá phức tạp đi. Thiên huyền đại lục vô địch truyền thuyết, có thể thành tựu chân tiên thần cốt. Ban sơ đầu nguồn lại là đến từ thiên đình, đến từ thế này chân tiên. Mà càng làm cho người ta nghe ngóng sinh ra sợ hãi chính là thế này chân tiên áp đảo đại lục trên chúng sinh chân tiên. Như cũ bất quá là tầng thứ cao hơn cường giả chỉ trưởng lật úp nhỏ bé tồn tại. Chính mình trước kia mù quáng cho rằng thành tựu chân tiên chính là tinh không cường giả ý nghĩ. Đúng là sai như vậy không hợp thói thường. Nguyên lai là các ngươi tại thân tử đạo tiêu đằng sau nhiều năm như vậy đằng sau. Như cũ lấy tinh khí thần duy trì lấy, bảo hộ lấy thế giới này an ổn. Vân Dương nhẹ nhàng than thở một tiếng, ngửa đầu hướng lên trời, lẩm bẩm nói, anh hùng không nên thụ này ủy khuất, mặc dù trong đó có khác nhân duyên, các ngươi cái này vô số tuế nguyệt bỏ ra, đã quá nhiều. Hắn trầm mặc một chút, nói, ta hẳn là thế nào giúp ngươi bọn họ, thỏa thích mở miệng không sao cả. Lão giả kia nghe vậy lập tức kích động ngữ không thành tiếng. Ngươi đáp ứng, mãnh liệt này đến cực điểm kích động, hiểm hiểm làm cho đến để hắn hồn thể như vậy triệt để tiêu tán. Khó khăn mới lại lần nữa ổn định lại, Vân Dương nghiêm túc gật gật đầu, mỉm cười nói, ta đáp ứng. Lão giả hư ảnh vẫn đang kịch liệt run rẩy lấy, lại qua thật lâu mới nói, ngươi không sợ chúng ta bất quá là hoa ngôn xảo ngữ. Là có ý khác, hoặc là lợi dụng người thoát khốn cách khó. Vân Dương tầm mắt nửa khép, thản nhiên nói, coi như riêng chỉ là vì cường giả tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn mà nói. Ta liền nguyện ý làm chuyện này, nếu các ngươi là lợi dụng ta, nhiều lắm là chính là ta cũng tại các ngươi hồi phục đằng sau lại đem các ngươi đánh tan chính là. Lão giả thần sắc chuyển thành cổ quái hướng hắn. Một lát sau rốt cục bật cười, thật là chi khí, ánh mắt của hắn có chút giật mình lo lắng, lẩm bẩm nói, là cái này, tâm sao, hợp thời, lão giả thân hình ép tới rất thấp, ở giữa mấy chữ kia càng là thấp không thể nghe thấy. Dù sao Vân Dương là không nghe rõ ràng, nhưng bốn bề cái kia rất nhiều hư ảnh trên khuôn mặt. Lại tất cả đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Từng cái như có điều suy nghĩ, hổ thẹn chi ý thản nhiên dâng lên. Người trẻ tuổi, huyền hoàng giới cũng có mấy nhà có được cùng loại này mộ địa thông đạo. Lão giả nói, mà loại này thông đạo, một khi có người phát hiện tham lam, lấy đi thần cốt, như vậy, cũng chỉ có thể chờ đến có người đem thần cốt trả lại đằng sau, mới có thể triệt để phong bế. Cho nên chỉ cần tiểu hữu đem thần cốt toàn bộ truy hồi, tự nhiên sẽ biết như thế nào tiến vào chi pháp. Đồng dạng, chỉ có chờ thần cốt hoàn toàn thu thập hoàn tất, chúng ta mới có thể trùng kiến thiên đình, lại về tiên ban. Chuyện sau này liền tất cả đều xin nhờ tiểu hữu. Hư ảnh bọn họ trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ xấu hổ. Nhất làm cho chúng ta hổ thẹn không mặt mũi nào chính là chúng ta tàn hồn cũng không thể lấy hồi báo tiểu hữu bất luận cái gì sự vật. Thậm chí coi như lúc đó tiểu hữu coi là thật làm được thần cốt tận về, chúng ta vẫn như cũ là thân không vật dư thừa có thể báo đáp. Một tiết này lại không muốn lừa dối tiểu hữu. Vân Dương cười ha ha, ta đến đưa về thần cốt dự tính ban đầu vốn là không có ý định muốn cái gì báo đáp, bất quá là vì Chu Toàn Cường giả tôn nghiêm, mà việc này đã có đến tiếp sau. Ta hết sức nỗ lực tương trợ chính là thời gian trăm năm, ta định vào lúc này hạn đến trước, thu thập đủ chư vị di cốt. Cái này cũng là vì thiên huyền đại lục phúc lợi, chỉ lần này một hạng, chính là chuyến này không uổng công. Đa tạ. Chân trời đông đảo hư ảnh cùng một chỗ khom người thăm hỏi. Lập tức, trên bầu trời tất cả hư ảnh lại từ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thoáng như không còn, trước đó cái kia Ngọc Vũ Quỳnh Lâu cảnh tượng, cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ có một cái hư nhược thanh âm, vang vọng trên không trung. Nơi đây không thích hợp phàm nhân ở lâu, tiểu hữu còn xin nhanh chóng rời đi, miễn cho bị âm khí gây thương tích. Vân Dương đi ra mảnh này thần mộ không gian thời điểm, chỉ cảm thấy có chút mê mê mang mang. Mặc hắn lại như thế nào đa trí như yêu cũng tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới niên tiên sinh các loại tứ quý lâu lòng người chi niệm chi thần cốt, nó đầu nguồn thế mà còn ẩn tàng có dáng vẻ như vậy bí ẩn. Đó căn bản là tất cả người cũng không nghĩ đến kinh thiên đại bí mật. Tứ quý lâu tâm tâm niệm niệm chính là thu thập đủ thần cốt, mong đợi có thể thành tựu chân tiên, thậm chí đứng hàng tiên ban. Thật tình không biết, dựa vào thần cốt căn bản là không có khả năng thành tựu chân tiên. Thậm chí thành tựu cũng bất quá rơi xuống tầm thường. Về phần đứng hàng tiên ban, càng là hoang đường. Thế này đã mất tiên ban có thể nói. Nói thế nào đứng hàng tiên ban, tính như vậy xuống nói, thần cốt đối với tứ quý lâu tới nói, không những không phải một cái có thể thăng thiên kỳ ngộ, ngược lại là một cái vạn kiếp bất phục, cuối cùng đến trầm luân đến diêm bẫy dập. Không nói đến bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng thu thập đủ thần cốt, coi như thật may mắn thu đủ, thậm chí thành tựu chân tiên cấp độ, cuối cùng hiểu rõ, cũng bất quá chính là hoàn toàn không có hy vọng hiện thực. Không còn tu đồ tiến thêm một bước chỗ trống, chỉ có tuyệt vọng. Thành công một khắc chính là thất bại thời điểm. Cái này, đây mới là cực kỳ kinh khủng tuyệt vọng a. Vân Dương theo bản năng hồi tưởng nó tứ quý lâu như thế rất nhiều năm đến nay chăm chỉ không ngừng, một mực tại vì cái mục tiêu này cố gắng, chỗ hao phí nhân lực, vật lực, tài lực, tâm lực, thực sự rất nhiều. Nhưng mà chân tướng, tình huống thật lại là như vậy, thật là làm người thổn thức. Vân Dương cũng là nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng. Niên tiên sinh bọn người, dứt bỏ không phải là thiện ác không có nói, tùy tiện cái nào không phải trong nhân thế này khó gặp nhân kiệt. Lại bởi vì sinh lâm vào cái này không cách nào kháng cự lớn nhất trong mê cục, một khi tiến vào liền lại không đến thoát thân. Nhưng mà nói cho cùng, đây hết thảy bất quá chỉ là người tham niệm tại quấy phá thôi. Thế nhưng là tuyên cổ dĩ hàng, đối mặt thành tựu thế này vô thượng độ cao dụ hoặc. Từ đầu đến cuối không có người có thể kháng cự, bùn đủ hãm sâu, không cách nào tự kềm chế. Niên tiên sinh ngày đó cuối cùng nói cho ta biết thần mộ nơi ở. Quả nhiên cũng là không có lòng tốt, nơi này cũng quả nhiên là hắn cho ta cái cuối cùng bẫy dập. Chỉ bất quá, cái bẫy này khảo nghiệm lại là chính ta tâm phải chăng tham lam. Niên tiên sinh cũng không hổ là một đời kiêu hùng, người đều chết rồi, còn để lại lớn như vậy một cái hố. Vân Dương hồi tưởng lại một sự kiện, tại cuối cùng trước khi quyết chiến, niên tiên sinh trên thân một khối thần cốt đều không có. Làm tứ quý lâu người cầm quyền, bực này có thể trực tiếp thành tiên thần cốt, lại một khối cũng không có. Điều này đại biểu cái gì? Lại liên tưởng đến hôm nay, không khỏi không rét mà run, mưa to, bên này một cây đường dây cao thế cán đổ, mất điện mãi cho đến hơn 8 giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.